Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 456, B đoạn đuổi theo. Thế nhưng làm sao đi? Hiện tại Vong Đô đã phong tỏa đi. Kim Phi kinh hồn táng đảm nói. Tần Phong nhìn về phía Bạch Ly. Bạch Ly chỉ là hơi chút giơ tay lên. Một mảnh ngân quang hiện lên. Cũng đã xuất hiện một cái không gian thông đạo. Kim Phi mắt đều nhìn thẳng. Tuy rằng hắn biết, Bạch Ly có không gian thần binh roi. Thế nhưng không nghĩ tới. Liền không gian thông đạo đều có thể giơ tay lên chế tạo ra. Hắn mơ mơ màng màng bước vào đi vào. Đường nhìn lần nữa khôi phục thời gian. Trước mắt xuất hiện là Vong Đô ngoại nhà xưởng. Kỳ thực nơi này cự ly Vong Đô cũng không tính xa. Vong Đô thành chủ tùy thời khả năng đuổi theo. Tần Phong ý thức lực nhìn quét. Phát hiện Quách Quan cùng Quách Tung đều ở phi thuyền nội bộ. Một cái ở tại một người bên trong phòng luyện công. Một cái đang ở kiểm tra máy móc. Tần Phong ý thức lực rót vào hai người trong tai. Ta dự định lập tức rời đi Vong Đô. Hai người các ngươi dự định cùng ta cùng đi sao? Tần Phong nói ra, nhanh lên một chút hạ quyết định. Nói như vậy, Bạch Ly mang theo Kim Phi cùng Tần Phong. Đã trong nháy mắt đến phòng điều khiển bên trong. Quách Quan lại càng hoảng sợ. Hoàn toàn không biết phát sinh cái gì. Chuyện gì xảy ra lão đại? Làm sao đột nhiên muốn đi? Kim Phi lập tức nói ra. Thành chủ phái người đến đoạt vạn niên quy tinh hạch. Lão đại không đồng ý. Chuyện như vậy ở Vong Đô quá mức thông thường. Quách Quan thậm chí đều không có bất kỳ ngoài ý muốn. Hiện tại, Tần Phong còn để Quách Quan làm quyết định. Quách Quan nguyên bản ở trong Vong Đô. Cũng bất quá là dưỡng lão. Thế nhưng lúc này Tần Phong kiến tạo phi thuyền. Nếu như Quách Quan theo Tần Phong đi. Đại đa số thời gian. Cái này phi thuyền tất nhiên là Quách Quan điều khiển. Có thể nói, có như vậy một cái phi thuyền tồn tại. Quách Quan hoàn toàn có siêu cường công kích cùng tuyệt đối an toàn. Lựa chọn này để, ngay từ đầu quyết định cũng chỉ có một đáp án. Ta tự nhiên là theo lão đại đi. Mà lúc này, Quách Tung cũng chạy tới. Liền vội vàng hỏi chuyện gì xảy ra. Quách Quan giải thích một chút. Quách Tung tự nhiên cũng không do dự. Dự định cùng Tần Phong đi. Dù cho Tần Phong hiện tại chỉ là một đê đoạn. Thế nhưng hắn đột phá C đoạn thời gian. Sẽ không lâu lắm. Tần Phong thực lực. Cũng để cho bọn họ tán thành. Vậy thì hiện tại lên đường đi. Tần Phong nói ra. Trực tiếp điểm ra địa đồ. Đặt ở một chỗ. Đi thành Sai Ki. Tốt. Quách Quan nhanh chóng xác định phương hướng. Bắt đầu khởi hành. Thành Sai Ki không phải là SS khu phạm vi. Mà thế sau đó, bởi vì Tùng Lâm nguyên nhân gần như đưa bọn hắn văn minh lùi lại mấy trăm năm. Do đó thành lập đều là bộ lạc cùng sơn trại. Hơn nữa còn là huyết mạch kéo dài chế độ. Tộc trưởng làm người mạnh nhất. Tất cả tài nguyên cung ứng đối phương. Ngôn ngữ trên, đều rất khó câu thông. Thế nhưng nơi này cũng là Hắc Ám Liên Minh cùng nhân loại liên minh đều có thể đi địa phương. Nguyên nhân không khác, thành Sai Ki bên trong không có máy truyền tin tín hiệu. Như thế, thợ săn tiền thưởng mạng lưới cũng không có biện pháp tại đây vận hành. Mà nhân loại liên minh người đi hướng, tự nhiên là bởi vì nơi này có thể giao dịch đến tốt nhất linh thảo. Tần Phong đi nơi này, cũng không phải là bởi vì tránh né hoặc là nghĩ giao dịch. Mà là bởi vì hắn trong trí nhớ, nơi này đồng dạng có một phần cơ duyên. Theo Tần Phong thực lực càng ngày càng mạnh, địa phương có thể đi, cũng từ từ nhiều hơn. Cái này thành Sai Ki cũng là như vậy. Phi thuyền đi tới, chỉ là không được nửa giờ thời gian. Tiếng cảnh báo lại đột nhiên vang lên. Lão đại, phía sau có phi cơ trực thăng ở đuổi chúng ta. Phi thuyền tốc độ không có phi cơ trực thăng mau. Dù sao cái này là phi thường khổng lồ máy móc. Tần Phong nhìn tham chắc khí. Phía trên biểu hiện. Dĩ nhiên có chừng 5 cái phi cơ trực thăng đuổi lại đây. Tần Phong ý thức lực. Trong nháy mắt lan tràn ra ngoài. 5 cái phi cơ trực thăng bên trong ngồi người đang ngồi. Tất cả đều cảm thấy cả người tê dần. Bị nhìn trộm cảm giác không chút nào che giấu. Vì đuổi Tần Phong. Dĩ nhiên tổng cộng xuất hiện 30 người. Không chỉ như thế. trung ương nhất huyền phù phi cơ trực thăng bên trong, còn có một cái B đoạn cường giả. Người này ở cảm thụ được ý thức lực nhìn trộm sau đó, nhất thời mở mắt, khí thế cường đại bạo phát ra, ngăn trở Tần Phong nhìn trộm. Thế nhưng, người này đồng dạng không làm gì được Tần Phong, bởi vì đối phương là một cái cổ võ giả. Tần Phong không có dò xét đến cái gì hữu dụng tin tức. Thế nhưng cái này sẽ không ngăn trở động tác của hắn. Tần Phong lần nữa đem phó điều khiển trên E đoạn thương giới giả đuổi đi. Ngồi lên, mang lên ý thức lực khống chế khí. Trong nháy mắt, toàn bộ phi thuyền giống như là Tần Phong thân thể trong một bộ phận như nhau. Vừa lúc đó, tiếng cảnh báo truyền đến. Huyền phù tác chiến trực thăng dẫn đầu phát động công kích. 5 cái siêu cường đạn pháo phát bắn ra, nhắm ngay Tần Phong phi thuyền. Tần Phong thậm chí đều không có khởi động lồng bảo hộ. Phi thuyền dưới phóng máy móc nhanh chóng bạo lộ ra, đồng dạng phát ra 5 mai đạn pháo. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, hỏa quang theo trên bầu trời bạo tạc. Tần Phong ý thức lực tập trung 5 cái phi cơ trực thăng, lần nữa có đạn pháo phóng ra ra. Bên kia phi cơ trực thăng cũng ở đây không cam lòng tỏ ra yếu kém. Cuồng oanh loạn tạc, Tần Phong khuôn mặt bất biến, thậm chí khóe miệng mang ra một tia cười nhạt. Ở đạn pháo dây dưa thời gian, Tần Phong ý thức lực bỗng nhiên hơi động. Phi thuyền phó pháo bộc phát ra một đạo khủng bố chùm tia sáng. Cái này chùm tia sáng tốc độ quá nhanh. Trong chớp mắt một trận phi cơ trực thăng đã bị trúng mục tiêu. Đối phương dường như cũng cảm ứng được, thế nhưng tránh né đã không kịp rồi. Ông, lồng bảo hộ điều chỉnh đến cực hạn. Sau một khắc, chùm tia sáng rơi vào cái này lồng bảo hộ trên, dường như không có dừng lại không. Một giây, liền đâm rách toàn bộ phi cơ trực thăng. Ầm ầm, cái này cái huyền phù tác chiến trực thăng nổ tung. Thậm chí bên trong người cũng bị trọng thương. Tần Phong công kích quá nhanh. Chiếc thứ nhất bị phá hủy, sau đó một cái tiếp một cái. Khống chế phi cơ trực thăng đều là C đoạn thương giới giả. Lúc này thấy Tần Phong công kích, cũng không dám tin tưởng. Ý thức lực chiết xạ. Làm sao có thể chiết xạ đạn pháo bọn họ tin tưởng. Đây là ý thức lực khống chế. Thế nhưng chiết xạ năng lượng chùm tia sáng, bọn họ cũng không khả năng. Bọn họ thật nhanh tránh né một đạo năng lượng quang thúc thời gian. Tần Phong lại tăng thêm một tầng ý thức lực mặt kiếng. Phản xạ năng lượng chùm tia sáng, tách ra đạo thứ nhất, lại tránh không khỏi thứ hai. Tình huống như vậy, để bọn họ đều hết hồn. Ầm ầm, thình thịch, oanh, lại 3 cái phi cơ trực thăng bị phá hủy. Hiện tại, chỉ còn lại có một cái cuối cùng. Cũng chính là B đoạn năng lực giả cái này một cái. Một đám phế vật, Vong Đô thành chủ sắc mặt tái xanh. Cho ta xông, vọt tới bọn họ phía trên. Vong Đô thành chủ giận dữ. Bất quá chỉ cần phi cơ trực thăng vọt tới trên phi thuyền phương, Vong Đô thành chủ một người từ trên trời giáng xuống, rơi vào phi thuyền mặt trên. Tin tưởng không dùng được mấy phút, trên phi thuyền tất cả mọi người đều sẽ chết. Không có người hoài nghi hắn có phần này thực lực. Cái này C đoạn thương giới giả lái máy bay, ở khủng bố lửa đạn giữa lên xuống nhảy nhót, vô cùng linh hoạt, thực lực của hắn cực mạnh. Thế nhưng, cái khác 4 cái phi cơ trực thăng đều đã trải qua bỏ mình. Không có người chia sẻ hỏa lực. Tần Phong mục tiêu, tự nhiên tất cả ở đối phương trên người. Lúc này, Tần Phong ý thức lực điều khiển chủ pháo chuẩn bị vào chỗ. Sau một khắc, cái khác lửa đạn toàn diện tiến công còn sót lại cái này phi cơ trực thăng. Dù cho đối phương dùng hết cả người thế võ, cuối cùng vẫn là bị nổ hủy. B đoạn năng lực giả tự nhiên sẽ không chết dưới tình huống như vậy. Vong Đô thành chủ trực tiếp theo trong phi cơ trực thăng hạ xuống. Mà lúc này, Tần Phong ý thức lực trong nháy mắt tập trung đối phương, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.